Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 29, góc truyện audio.com. Khương Tử thản nhiên theo bên giường đứng lên, dương lên hàm dưới, khẽ cười nói, Hạ A Di ta khen ngươi thông minh đâu, ngươi vừa tức cái gì, ngươi có thời gian hướng về phía ta nổi giận còn không bằng giáo giáo nữ nhi bảo bối của ngươi, như thế nào lưu lại đã kết hôn nam nhân tâm. Đó là ngươi sở trường trò hay, không phải sao? Khương Tử, Hà Xuân Bạch oán hận cắn tên của nàng, cái kia dương được bảo dưỡng làm khuôn mặt trong nháy mắt hiện lên một tia vặn vẹo. Đối với nàng mà nói, Khương Tử nói như thế nào nàng cũng có thể, nhưng là liên lụy đến nữ nhi của nàng, đó chính là một chuyện khác. Hà Xuân Bạch càng phẫn nộ, Khương Tử cười lại càng đẹp mắt. Nàng đứng ở tái nhợt trong phòng bệnh áo trắng váy đen, nhưng như cũ kiều nhiên như là một đóa xinh đẹp bông hoa đồng dạng, xung quanh quang ảnh đều bởi vì nàng tồn tại mà nhiều hơn tươi đẹp sắc thái. Nàng quay đầu, vừa liếc nhìn nằm ở trên giường bệnh tí tách rơi lệ Khương Thải Vi. Khương Thải Vi hiện tại khóc đến thật sự đáng thương, vốn là nói không lại Khương Tử, hiện tại lại mới từ trong phòng giải phẫu đi ra, liền lời nói đều nói không được vài câu, bị Khương Tử như vậy trào phúng vài cái quả thực muốn ngất đi qua. Hà Xuân Bạch nhìn xem tầm mắt của nàng, lập tức tiến lên chắn Khương Tử trước mặt coi như nàng là cái gì con mãnh thú và dòng nước lũ cùng nàng đúng đúng ánh mắt đều có thể xúc phạm tới bảo bối của nàng. Khương Tử khinh thường cười nhạo thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Khương Thải Vi, ngươi tiếp tục cắt mạch nhảy lầu hoặc là cũng có thể nhảy xuống biển, dù sao, mạng của ngươi với ta mà nói, không đáng một đồng. A hát, đúng rồi, ta giống như quên nói cho ngươi biết ta cùng Tây Lễ đã lĩnh chứng. Nàng hai tay hoàn ngực khóe môi vui vẻ càng phát ra châm chọc khẽ chào, tuy rằng nhìn không thấy Khương Thải Vi khuôn mặt nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được trong không khí có một tia rung động lắc lư, Khương Thải Vi rủ xuống tại bên giường tay, không tự chủ được kịch liệt run rẩy lên. Thật đúng là thực xin lỗi ngươi dụng tâm lương khổ, nếu như diễn kịch nhớ kỹ với ngươi mẹ trước đúng đúng đùa giỡn, bằng không ngươi biểu diễn như vậy chăm chú, mẹ của ngươi theo không kịp ngươi tiết tấu trì hoãn như vậy mấy phút cũng không liền thất bại trong gang tấc đến sao. Tựa hồ là còn ngại không đủ làm giận tựa như, nàng nói xong, lại khẽ cười nói một câu. Nếu như mẹ của ngươi điện thoại có thể đánh sớm như vậy mấy phút ta cùng Tây Lễ hôm nay cái này giấy hôn thú thật đúng là khả năng lĩnh không được. Nàng vứt ra một cái mị nhãn cho Ôn Tây Lễ, thanh âm ngọt ngào. Đúng không, Tây Lễ? Ôn Tây Lễ đứng ở cửa ra vào, mặt hàn như sắt nhìn xem Khương Tử tại trong phòng bệnh không để ý mấy câu, là có thể đem nhân khí nhanh hơn rút bị kinh phong. Hắn cảm thấy, luận làm giận bổn sự, Khương Tử đã vô địch thiên hạ. Trên cái thế giới này, chỉ sợ sẽ không có so Khương Tử độc hơn lưỡi nữ nhân. Mà ngay cả trốn ở Ôn Tây Lễ sau lưng Ôn phu nhân đều sợ ngây người, Tiểu Tâm giật tay lôi kéo tay của hắn, rung động nói với hắn lặng lẽ lời nói. Tiểu Lễ, ngươi về sau, có thể ngàn vạn chớ cùng Tiểu Tử cãi nhau a, vừa nhìn sẽ không biện pháp thắng bộ dạng. Góc truyện audio.com. Bên kia Khương Thải Vi đã bị Khương Tử tức giận đến khóc ra tiếng, ô nức nở nghẹn ngào nuốt, Hà Xuân Bạch đau lòng nhanh rút đi qua, bắt lấy tay của nữ nhi liên tiếp âm thanh an ủi, một bên dùng oán hận ánh mắt chừng mắt Khương Tử. Ôn Tây Lễ đi vào, đem cái kia sợ cho thiên hạ bất loạn nữ nhân kéo ra ngoài, hắn mi tâm nhíu chặt xem nàng đường hoàng đắc ý biểu lộ, nhịn không được dùng ngón tay véo mặt của nàng, trầm thấp thanh âm hỏi nàng. Người không thể yên tĩnh chút, Khương Tử giơ lên lông mày, cười híp mắt hỏi. Như thế nào, lại đau lòng, nói vài lời nói mà thôi, lại không có đánh nàng, ta đến lúc đó thật động thủ, ngươi không được đau lòng chết. Một ngày ba, bốn chương, không tạp văn bốn chương, tạp văn hai. Ba chương, cầu phiếu đề cử, cách chương.